Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, đón thêm ám sát lệnh. Hôm nay trong đêm, Khương Sầm tiến vào ám thành thị, phát hiện ám thành phố so trước đó lần thứ nhất náo nhiệt nhiều lắm. Đại khái là bởi vì tiếp theo ám thành phố mở ra phải chờ tới nửa năm về sau nguyên nhân. Lúc này đây tham gia ám thành phố ma tu, nhiều hơn mấy lần, Khương Sầm đầu tiên đi vào ám sát bảng trước. Tại đây đã muốn vây quanh hơn 10 người ma tu, ám sát trên bảng dán hơn 20 chương tấm ám sát lệnh. So đã hơn một lần nhiều hơn không ít, ám sát cụt một tay thương thần Tiêu Lương ám sát lệnh. Quả nhiên lại lần nữa dán hồ đi ra, bất quá tiền thưởng lại đề cao đến 35 triệu ma tinh, cụt một tay thương thần vẫn còn a hát. Lần trước cái kia gọi Kinh Kha ra hỏa, hơn phân nửa là thất thủ rồi. Có ma tu nói ra, bởi vì có Tiêu Vân mặt nạ bảo hộ che lấp tô son chát phấn, chúng ma tu thanh âm cũng trở nên cổ quái, nghe không xuất ra là người phương nào theo như lời. Có ma tu phụ họa nói, cái kia Kinh Kha danh tiếng, văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, nên vậy chỉ là tân thủ. Thoáng cái tựu chọn lựa khó khăn nhất nhiệm vụ, chỉ sợ ngay cả tính mệnh đều góp đi vào rồi. Khương Sầm cười mà không nói, xem ra chúng ma tu đối với cụt một tay thương thần danh tiếng, có lẽ hay là có chút sợ hãi, cũng không có người dám tiếp được nhiệm vụ này. Khương Sầm là lo lắng vô ích. Khương Sầm nhìn lướt qua ám sát lệnh, trừ Tiêu Lương bên ngoài, mục tiêu khác hắn đều không nhận biết, đương nhiên cũng đều không có hứng thú tiếp được loại này ám sát nhiệm vụ. Khương Sầm rời đi tấm bia đá, hướng đan tiệm bán thuốc đi đến, đi chưa được mấy bước, chợt nghe sau lưng truyền đến một hồi ồn ào. Khương Sầm vội vàng trong chớp mắt, đã thấy một gã ma tu chính tướng trên tấm bia đá một chương tấm ám sát lệnh bóc. Mà cái kia chương tấm ám sát lệnh mục tiêu, đúng vậy Tiêu Lương, lại có người tiếp được nhiệm vụ này a hát. Chúng ma tu nghị luận lên. Khương Sầm nhướng mày, lai giả bất thiện, người này tuy nhiên nhìn không tới tu vi thân phận, nhưng đã dám tiếp được nhiệm vụ, hơn phân nửa thực lực không tầm thường. Chậm đã, Khương Sầm quát. Cái kia ma tu sững sờ, đứng tại chỗ cũ, vị đạo hữu này có gì chỉ giáo? Khương Sầm hỏi, đạo hữu nhưng là phải tiếp được cái này ám sát cụt một tay thương thần nhiệm vụ. Ma tu đáp, đúng vậy, chẳng lẽ đạo hữu cũng có hứng thú? Khương Sầm nói ra, cụt một tay thương thần thực lực mạnh kinh, chỉ vì hơn 3.000 vạn ma tinh muốn bốc lên nguy hiểm tánh mạng. Cùng cao thủ như vậy chém giết, thật sự không đáng, tại hạ khuyên đạo hữu không cần phải tiếp được nhiệm vụ này. Cái kia ma tu ha ha cười một tiếng, không sao, thực lực càng mạnh, càng có ý tứ. Dứt lời, ma tu liền cầm trong tay ám sát lệnh, chuẩn bị hướng một bên bạch ma tộc thủ vệ giao nạp tiền thế chấp. Chính thức tiếp được ám sát nhiệm vụ, chờ một chút. Khương Sầm thấy ma tu cố ý muốn nhận nhiệm vụ này, gấp nói gấp, tại hạ cũng muốn nhận nhiệm vụ này. Cái kia bạch ma tộc thủ vệ cười nói, nguyên lai đạo hữu cũng muốn tiếp được nhiệm vụ, bất quá thứ tự đến trước và sau. Vị đạo hữu này trước bóc ám sát lệnh, cho nên ưu tiên, đạo hữu có lẽ hay là lựa chọn những nhiệm vụ khác a. Khương Sầm từ trong lòng lấy ra một chương tấm gấp khởi ám sát lệnh, triển khai về sau, đưa ra tại mọi người trước mắt. Tại hạ Kinh Kha, trước đó lần thứ nhất tiếp được nhiệm vụ này, tựu là tại hạ, đây là bằng chứng. Khương Sầm nói ra, nguyên lai hắn chính là Kinh Kha, rõ ràng còn chưa chết. Có ma tu nhỏ giọng nghị luận, Khương Sầm tiếp tục nói. Căn cứ ám sát bảng quy củ, tiếp được nhiệm vụ người chưa hoàn thành, tuy nhiên không thể trả lại tiền thế chấp, nhưng có thể lại tục tiếp nhiệm vụ, hơn nữa có quyền ưu tiên. hôm nay chính là tại hạ muốn tục nhận nhiệm vụ này. Có quyền ưu tiên, cho nên, kính xin vị đạo hữu này khác tuyển một cái nhiệm vụ. Không tiện chỗ, tại hạ chỉ có thể ở lần này tạ tội. Bạch ma tộc thủ vệ nhẹ gật đầu. Căn cứ quy tắc, Kinh Kha đạo hữu hoàn toàn chính xác có quyền ưu tiên. Bất quá, Kinh Kha đạo hữu, người thật sự còn muốn tục nhận nhiệm vụ này. Tiền thế chấp nhưng là phải lại giao một lần. Hơn nữa thất bại về sau, vẫn đang không thể trả lại. Tại hạ minh bạch, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Nhiệm vụ này, tại hạ tiếp định rồi. Dứt lời, Khương Sầm lấy ra 350 vạn ma tinh, tức tiền thưởng 1/10, giao cho bạch ma tộc thủ vệ trong tay. Bạch ma tộc thủ vệ xác nhận ma tinh số lượng hậu, hướng lúc trước vị kia ma tu bồi thi lễ, nói ra, vị đạo hữu này, thỉnh giao ra ám sát lệnh, đây là quy củ, kính xin đạo hữu thứ lỗi, khác tuyển những nhiệm vụ khác. Cái kia ma tu ha ha cười một tiếng, được rồi, xem ra nhiệm vụ này cùng bản tôn vô duyên. Về phần những nhiệm vụ khác, thật sự không có ý gì, không tiếp cũng thế. Dứt lời, ma tu đem ám sát lệnh giao cho Khương Sầm, ý vị thâm trường nói, cái kia bản tôn tựu cầu chúc Kinh Kha đạo hữu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Khương Sầm cảm ơn, nhận lấy ám sát lệnh, thu vào trong ngực. Có ma tu bỗng nhiên hướng Khương Sầm nhỏ giọng nói ra, Kinh Kha đạo hữu, lần trước không thể đắc thủ, có phải là hay không bởi vì không có tìm được cụt một tay thương thần tung tích? Thực không dám đấu giếm, tại hạ biết rõ ở nơi nào có thể tìm đến cụt một tay thương thần, không biết đạo hữu phải chăng có hứng thú mua xuống tin tức này? Không cần, Khương Sầm lạnh lùng nói ra, tại hạ tìm đến hắn. Kinh Kha đạo hữu, lại có ma tu hô ở Khương Sầm. Cụt một tay thương thần thực lực mạnh kinh, cùng giai bên trong, chưa gặp được địch thủ. Đạo hữu sao không cùng mặt khác ma tu hợp tác, cùng một chỗ đối phó cụt một tay thương thần. Hoàn thành nhiệm vụ hậu, tiền thưởng chia đều, như thế nào? Không cần. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, quát, tại hạ thói quen độc lai độc vãng, nếu là có người quấy rầy tại hạ hoàn thành ám sát nhiệm vụ, tại hạ hội tính cả hắn cùng nhau diệt sát. Chúng ma tu sững sờ, không người sẽ tìm hắn đến gần, đưa mắt nhìn hắn rời đi, thật là một cái quái nhân. Ma tu đối với Khương Sầm bóng lưng nghị luận, theo hắn xuất ra tiền thế chấp sảng khoái động tác đến xem, hẳn là có 10 phần nắm chắc. Vì sao trước đó lần thứ nhất hội sai sót nhiệm vụ, bạch chỉ lãng phí một số tiền thế chấp, hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Rõ ràng tiếp nhận một lần nhiệm vụ, nhưng hiện tại hắn cùng cụt một tay thương thần đều là hào hào, tựa hồ không có đã giao thủ. Hiện tại rõ ràng còn nếu tiếp một lần nhiệm vụ, thật không sợ lại lãng phí một số tiền thế chấp. Hai lần tiền thế chấp cộng lại, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Chúng ma tu nghị luận bên trong, Khương Sầm đã muốn tiến nhập một nhà đan dược phố, mua sắm hai chủng tu luyện hậu cảm giác hiệu quả không tệ ma đan. Sau đó lại đi áo giáp phố, đem lần trước đặt hàng nhỏ một kiện giáp mềm mỏng mua xuống. Trừ lần đó ra, bán ra ma thú tài liệu mà lấy được ma tinh, Khương Sầm cơ hồ toàn bộ dùng cho mua sắm rất tốt luyện kiếm tài liệu. 12 quân trọng thuần quân trọng kiếm, hắn đã muốn không biết là trầm trọng. Hơn nữa, hắn cảm thấy, chính mình một thân thần lực, vẫn đang vô pháp đều tìm được phát huy. Phảng phất là có trở ngại gì, đang ngăn trở thực lực của hắn tiến thêm một bước tăng lên. Ma giới ngũ đại vương tộc, ai cũng có sở trường riêng. Trúc Dung Thiện Hòa, Cộng Công Thiện Thủy, Lôi Trạch Thiên Lôi, Phi Liêm Thiện Phong, Si Vưu vương tộc tác chính là dùng thần lực tăng trưởng. Ngũ đại vương tộc ma tu, thực lực tiếp cận, nhưng đơn thuần thần lực, công nhận là Si Vưu vương tộc xa xa vượt lên đầu. Nhưng là Khương Sầm phát hiện, thần lực của mình tuy còn hơn tuyệt đại đa số cùng giai ma tu, nhưng ở Tiêu Lương cao thủ như vậy trước mặt, cũng không chiếm ưu thế. Có lẽ là bởi vì Khương Sầm cũng không phải là chính thức Si Vưu vương tộc huyết mạch, chỉ là đạo tâm chủng ma mà thành ma thân. Có lẽ là bởi vì hắn tu vi còn chưa đủ, có lẽ là bởi vì hắn là hạ giới tu sĩ, còn không có được ma giới thiên địa pháp tắc nhận đồng. Còn có một khả năng nguyên nhân, chính là Khương Sầm thuần quân trọng kiếm, phẩm chất còn có tăng lên không gian. Phẩm chất càng cao kiếm, có thể thi triển ra càng mạnh thần thông. Bởi vậy, Khương Sầm ý định từng điểm, tận lực tăng lên bảo kiếm phẩm chất. Chính như lúc trước hắn tại 13 trong động ma lịch lãm rèn luyện, dùng kiếm lấy ma tinh, từng bước cải tạo trọng kiếm lúc như vậy. Chỉ có điều, bảo kiếm phẩm chất tăng lên, cần tốn hao ma tinh, chính là một số kinh người số lượng. Trước đó lần thứ nhất, Khương Sầm hao tốn mấy trăm vạn ma tinh, lúc này đây, chỉ sợ mấy ngàn vạn ma tinh cũng không đủ. Khương Sầm không có thông qua bán ra Thiên Lôi Châu đến đạt được đại lượng ma tinh. Hắn ý định hay dùng săn giết ma thú phương pháp, một chút tích góp từng tí một ma tinh. Dù sao bảo kiếm phẩm chất tăng lên, cũng không vội tại nhất thời. Thiên Lôi Châu đối với đẳng cấp cao tu sĩ càng thêm trọng yếu. Dùng một khỏa tựu ít đi một khỏa, mà ma tinh giá trị đối với đẳng cấp cao tu sĩ mà nói, nhưng lại càng ngày càng thấp. Dùng Thiên Lôi Châu đổi lấy ma tinh, chỉ là giành ngắn ngủi lợi ích, lâu dài đến xem, tuyệt đối được không bù mất chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.